LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1580, đây chính là thiên ý. Cố sự cứ như vậy thuận theo tự nhiên phát triển. Có thể nói rất cẩu huyết cũng rất bình thường. Dựa theo bình thường xáo lộ phát triển. Hăm hở Tô Khải Sơn đi cổ võ thế giới. Cứ việc Tô Khải Sơn ngoài miệng vẫn đủ khiêm tốn. Bất quá Tô Minh vẫn là có thể nghe được. Tô Khải Sơn tu luyện thiên phú tựa hồ rất tốt. Cái tuổi đó mới tu luyện. Tiến vào cổ võ trong thế giới. Cùng cổ võ trong thế giới người trẻ tuổi một so. Cũng đồng dạng là rất nghiêu bức. Tại cổ võ trong thế giới. Ta vẫn là một lòng nghĩ tu luyện. Từ khi trở thành cổ võ giả sau khi. Trước kia suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền tốt về nhà cưới vợ ý nghĩ thế này. Toàn bộ đều không. Đối với một cái cổ võ giả mà nói. Những vật kia thật sự là quá tầm thường. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Thẳng đến ta gặp một người. Chính là vừa rồi cùng Lâm gia người kia nói tới Lâm Phong. Tính mạng của ta quỹ tích đã xảy ra cải biến. Cũng thì có về sau ngươi xuất thế. Chờ một chút, Tô Minh nghe được như thế bộ mặt lập tức liền. Co quắp một cái. Nhịn không được cắt đứt Tô Khải Sơn. Nói ra. Cha. Ngươi đem lời nói rõ. Cái kia Lâm ngọn núi hẳn là một cái nam đi. Ngươi cùng hắn là thế nào đem ta cho làm ra. Nghĩ đến đây. Tô Minh không khỏi có chút rùng mình. Hai cái đại lão gia lúc nào cũng có thể tạo ra con người. Tô Khải Sơn bạch Tô Minh một chút. Mở miệng nói ra. Đem ta muốn đi đâu? Cha ngươi sở thích của ta vẫn là rất bình thường. Ta chỉ là tổng kết nói một lần. Ngươi nghe ta cặn kẽ nói một chút. Cái này Lâm ngọn núi rất đối với khẩu vị của ta. Tính cách rất hợp khẩu vị. Tác phong làm việc cũng rất đối với khẩu vị của ta. Liền hai chúng ta tốc độ tu luyện đều so với người khác phải nhanh. Đại khái chính là thiên tài ở giữa tương đối có chung ngôn ngữ đi. Sở dĩ ta theo hắn đánh một trận sau khi. Ngược lại trở thành hảo bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Nhịn không được nhìn Tô Khải Sơn một chút. Cái này mẹ nó kém chút đem mình cho khen lên trời. Còn như vậy hời hợt. Tô Minh thực là nghĩ không ra Tô Khải Sơn ra mặt như thế dày. Tô Khải Sơn nói ra. Cùng Lâm ngọn núi quan hệ càng ngày càng cao. Đương nhiên cùng các ngươi người tuổi trẻ bây giờ nói chơi gay không là một chuyện. Ta theo Lâm ngọn núi cùng loại với loại kia chi kỷ. Hắn là cổ võ gia tộc người của Lâm gia. Thế là ta liền cùng hắn hồi bọn họ Lâm gia làm khách. Tại Lâm gia, ta gặp mẹ của ngươi. Nói đến đây, Tô Khải Sơn trong ánh mắt của tràn đầy ôn nhu, mà Tô Minh cũng là tinh thần chấn động một lần. Bất khả tư nghị nhìn xem Tô Khải Sơn. Mới vừa rồi con thực không dám nghĩ tới phương diện này. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn bản thân liền nói đến. Phải biết Tô Khải Sơn trước đó đối với chuyện này. Đó là không hề đề cập tới. Dù là Tô Minh hỏi hắn cũng không nói. Hiện tại thực sự là mãi mới chờ đến lúc đến Tô Khải Sơn chủ động nói lên. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Mẫu thân ngươi chính là Lâm gia nhân. Là Lâm ngọn núi thân tỷ tỷ. So Lâm ngọn núi lớn 2 tuổi khoảng chừng. Nàng lúc còn trẻ thật đúng là một mỹ nhân a. Vừa thấy được, ta liền bị kinh trụ. Thực rất khó tưởng tượng trên đời có như thế nữ tử hoàn mỹ. Tô Khải Sơn kém chút đem Tô Minh mẫu. Thân hắn cho khen lên trời. Trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Tô Minh có thể lý giải Tô Khải Sơn tâm tình. Hơn nữa căn cứ Tô Minh suy đoán. Mẹ của mình, xác thực nên xinh đẹp quá. Tô Minh đây là căn cứ từ mình nhan trị đến suy đoán. Liền bản thân cái này anh tuấn tướng mạo. Lấy Tô Khải Sơn gen rõ ràng là sinh không ra được. Nói trắng ra vẫn là mẫu thân mình nghĩ đẹp mắt. Bằng không thì Tô Minh nào có ưu tú như vậy gen. Ta theo nàng không tính là vừa thấy đã yêu đi. Nhiều lắm thì ta yêu thầm nàng mà thôi. Tại Lâm gia ở một đoạn thời gian. Cùng với nàng sau khi tiếp xúc. Nàng đối với ta cũng sinh ra hảo cảm đến. Tô Khải Sơn mặt mo đỏ ửng. Tiếp tục nói. Cũng không biết nàng rốt cuộc là chỗ nào không nghĩ thông. Có thể là nhìn ta tương đối cũ thực. Dù sao thì đối với ta sinh ra hảo cảm. Tại là chúng ta liền thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Có thể ngươi thân phận của mẫu thân, đặc thù là thánh nữ. Hơn nữa cùng một cái đại thế lực tiểu bối ưng thuận hôn ước. Là không cho phép cùng các người yêu. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau khi, cũng chính là đời tiếp theo thánh nữ xuất hiện sau khi, nàng liền phải đi lập gia đình. Hai chúng ta yêu đương bị phát hiện sau khi, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì đây là một cái mấy phe thế lực đều không thể chịu đựng yêu đương. Ta với ngươi mẫu thân liền trực tiếp chạy trốn. Cho rằng thoát đi cổ võ thế giới là có thể. Ở cái này trốn chạy quá trình bên trong, mẫu thân ngươi mang thai sinh ra ngươi. Nhưng chúng ta quá ngây thơ rồi. Vẫn là bị Lâm gia còn có những đại thế lực kia người cho đuổi tới. Chúng ta không đường có thể chạy. Tô Khải Sơn nói đến đây, ánh mắt bên trong không cầm được đau thương. Nói ra, ta vốn là phải chết. Nhưng mẫu thân ngươi lấy cái chết bức bách bảo vệ ta. Kết quả cuối cùng chính là ta mang theo ngươi quay trở về thế tục. Vĩnh thế không được bước vào cổ võ thế giới. Mà mẹ của ngươi cũng vĩnh viễn đã mất đi tự do. Ngươi Tô Minh cái tên này chính là ngươi mẫu thân lấy được. Biết rõ nàng cuối cùng cùng ta nói một câu nói là cái gì không? Tô Khải Sơn nhìn xem Tô Minh nói ra. Nàng để cho ta mang theo ngươi sống thật tốt xuống dưới. Sở dĩ ta về tới Ninh Thành. Để cho mình lần nữa trở thành một người bình thường. Không có ở bất luận kẻ nào trước mặt triển lộ qua ta cổ võ giả thân phận. Làm một cái bình thường công nhân nuôi nấng ngươi. Nghĩ đến đem ngươi cho nuôi nấng lớn lên là có. Thể, ta cũng không có đã nói với ngươi mẫu thân ngươi bất cứ chuyện gì. Bởi vì trong này thế lực quá cường đại. Ta có thể giữ được tính mạng cũng là may mắn sự tình. Nếu như không là có ngươi tồn tại. Ta lúc ấy sợ rằng phải không muốn cái mạng này cũng không sao cả. Tô Khải Sơn trở lại chuyện chính. Đoán chừng ngươi những năm này cũng oán trách qua ta đi. Nhưng ta cũng là vì ngươi tốt. Đã trải qua chuyện năm đó sau khi. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Có thể an ổn làm một người bình thường. Là tốt biết bao một chuyện. Tô Minh hiểu. Cả người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Từ Tô Minh hiểu chuyện đến nay liền khốn nhiễu Tô Minh sự tình. Rốt cục giải khai bí ẩn. Còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ. Tô Minh bởi vì nhìn tiểu hài tử khác đều có mụ mụ mang theo. Cũng không biết vụng trộm rơi lệ mấy lần. Từ từ Tô Minh trưởng thành. Cũng sẽ không lại len lén lau nước mắt. Bất quá đối với vứt bỏ mẹ của hắn. Tô Minh trong lòng nhưng thật ra là có oán hận. Biết rõ lúc này. Tô Minh mới hiểu được, mẹ của hắn cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như thế. Từ bỏ cha con bọn họ, nguyên lai mẹ của hắn là vĩ đại như vậy. Liều tính mạng, cũng phải bảo toàn hắn cùng Tô Khải Sơn tính mệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Minh có thể sống tới ngày nay. Thật đúng là không dễ dàng. Từ từ Tô Minh trên mặt không biết lúc nào. Hai hàng thanh lệ chảy xuống, nhìn xem Tô Minh cái dạng này. Tô Khải Sơn trong lòng cũng không chịu nổi. Chỉ nghe Tô Khải Sơn thở dài một hơi. Nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Một mực tại giấu giếm ngươi chuyện này. Nhưng ngươi vậy mà thành cổ võ giả. Có lẽ, đây chính là thiên ý a. Tô Khải Sơn chậm rãi nói ra. Ngữ khí nghe rất phức tạp. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.